Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 272. Kinh tâm động phách, dẫn bạo thế giới, tĩnh, yên tĩnh, giờ khắc này, toàn bộ thế giới, hai khỏa tinh cầu, đồng thời cũng không có bất luận cái gì cái khác âm thanh. Kiếm thánh kia một thanh kiếm, thật sự là quá rung động. Quá kinh tâm động phách, chém xuống trong nháy mắt, phảng phất 9 ngày ngân hà, đều cùng một chỗ rơi xuống, lấy Diệp Thần, 10 đại tông sư cường giả làm trung tâm, phương viên hơn 2.000 mét mặt đất, càng là giống như bị lưỡi kiếm sắc bén, từng kiếm một xẹt qua đồng dạng, phía trên toàn bộ đều là đáng sợ vết kiếm, suy suy, thậm chí, đám kia người vây xem bên trong. Có chút đứng tại vị trí khá cao, bọn hắn phi thường không may, rõ ràng kiếm thánh kia một thanh kiếm, là hướng phía Diệp Thần chém tới, có thể, kia cuồng bạo kiếm ý, chém xuống trong nháy mắt đó, rất nhiều người vây xem, thân thể tại chỗ liền bị cắt thành vô số khối, đến chết đều không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thanh kiếm kia còn chưa chặt xuống. 2.000 mét bên ngoài, đại lượng khối thịt liền xuất hiện, dày đặc mùi máu tươi, không ngừng lan tràn, rầm rầm, có thật nhiều người thấy thế, liều mạng lui lại, sợ mình bị liên lụy. Đương nhiên, có người lui lại lúc, vẫn như cũ cũng có một chút không sợ chết đứng tại chỗ bất động. Cầm tính mệnh tới quay chiếu, thu hình lại, dù sao. Hiện tại nơi này quay chụp đến mỗi một tấm hình, mỗi một đoạn video, phóng tới trên Internet, đều sẽ bạo lửa a. Một khi đập tới, một khi có thể sống trở về, không chỉ có xảy ra tên, đồng thời những hình kia bản quyền, sẽ để cho bọn hắn phát đại tài, cũng không tiếp tục thiếu tài nguyên tu luyện, thực lực cũng biết điên cuồng tăng lên, loại này dụ hoặc. Đối những ký giả kia mà nói, căn bản là không có cách cự tuyệt. Không khí hiện trường, vô cùng cực nóng. Tất cả mọi người, tụ tập lực chú ý. Nhìn xem một kiếm kia, hướng phía Diệp Thần trên thân rơi xuống. Một kiếm này uy lực, ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc, còn là yếu một chút. Đến mức, chiến trường vị trí hạch tâm. Diệp Thần ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, nhìn xem kiếm thanh hướng phía chính mình bổ tới thanh kiếm kia lúc. Âm thanh nhàn nhạt nói đến, kia, phải xem ngươi có thể hay không triệt để tiếp được một kiếm này nói sau. Kiếm thánh sau khi nghe, xong, hai mắt co rụt lại, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra thong dong biểu lộ. Gia hỏa này, thật trang bức, quá tự tin đi. Đồng dạng là cấp bậc tông sư cường giả, đạo kiếm ý này, liền xem như chúng ta, đều không nhất định gánh vác được, người thật không tránh, bên cạnh, cái khác các bậc tông sư từng cái trong lòng âm thầm nghĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với những người này biểu lộ, cùng bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thần trong nháy mắt liền là dò xét vô cùng rõ ràng. Trong miệng hắn cười nhạt một tiếng, kiếm thánh một chiêu này, hoàn toàn chính xác rất trang bức, thế nhưng là, hắn trang bức đối tượng sai a, dùng để đối phó cái khác cấp bậc tông sư cường giả. Nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng, có thể đối Diệp Thần mà nói, thật sự là quá yếu một chút, phải biết, tại chỗ thiên địa linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa. Diệp Thần sau khi ăn xong nguyên tố đan về sau, trực tiếp tại trên đường cái, khống chế kim loại nguyên tố, chế tạo ra một thanh 40 mét thực thể đại đao. Sau đó đem một đầu tiến hóa chó ngao Tây Tạng đều cho chặt thành hai nửa. Trước đây không lâu, Diệp Thần còn chứng kiến qua tin tức, nói là đế quốc vì cây đao kia, chuyên môn xây dựng một tòa cự hình nhà bảo tàng. Mỗi ngày đều có người chuyên đối hắn tiến hành bao nuôi. Ánh sáng giữ gìn công nhân, đều xin mấy trăm cái. kiếm thánh thanh này thuần túy dùng nội lực cấu tạo đi ra kiếm. Mặc dù rất lớn, rất dài, nhưng cái này theo Diệp Thần, lực công kích là so ra kém lúc trước hắn sáng tạo cái kia đem 40 mét đại đao. Suy, kiếm thánh kiếm vẫn còn điên cuồng càn quét. Thanh kiếm này bổ về phía Diệp Thần lúc, trên thực tế, tốc độ không có chút nào nhanh. Tương phản, tốc độ của hắn phi thường chậm, phi thường, phi thường chậm, một chút xíu hướng Diệp Thần phương hướng rơi xuống, đồng thời kéo theo chung quanh đáng sợ kiếm ý. Nhưng, chính là như vậy một thanh chậm đến cực hạn kiếm, cho chung quanh tất cả các bậc tông sư, cùng nơi xa vây xem đám người kia, một loại căn bản là không có cách trốn tránh cảm giác. Mặc kệ chính mình đứng ở chỗ đó, chỉ cần bị hắn khóa chặt, liền tuyệt đối sẽ đánh trúng. Loại cảm giác này, để những tông sư kia, trên trán đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật không nghĩ tới, chúng ta Phong Vân Tinh bên trong, lại có bậc này cường giả. Đế Thích Thiên con người đột nhiên rụt lại, kiếm thánh một chiêu này bày ra thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Kiếm thánh, mạnh như vậy, một kiếm này, liền xem như ta, cũng biết gặp được đại phiền toái, thậm chí, có khả năng sẽ chết. Hùng Bá sắc mặt nặng nề, cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình sáng tạo thiên hạ hội, nhất thống võ lâm. Tại Phong Vân Tinh bên trong, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Có thể, mặc kệ là Đế Thích Thiên, còn là kiếm thánh, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như, đều mạnh hơn hắn. Một đoạn thời gian không gặp, kiếm thánh thực lực, vượt qua tưởng tượng a. Lúc trước quyết chiến lúc, hắn còn thua ở qua trong tay của ta, thậm chí đã đáp ứng ta, từ đây quy ẩn. Một chiêu này, ta Vạn Kiếm Quy Tông, có thể hay không phá giải? Vô Danh hai mắt nheo lại, miệng bên trong âm thanh lẩm bẩm, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Đáng sợ, quá mạnh, đem kiếm luyện đến trình độ như vậy, được xưng võ lâm thần thoại, danh xưng kiếm thánh, không có chút nào quá đáng a. Bên cạnh, cái khác cấp bậc tông sư các cường giả nhào nhào cảm khái, 2 mét, 1 mét, 50 cm, mà liền tại nội tâm của bọn hắn rung động không thôi lúc. Không chung, cái kia đem cự kiếm, tại lờ mờ tia sáng bên trong, tản ra đáng sợ hào quang màu trắng bạc, để cả thanh kiếm, lộ ra càng thêm thần bí, mênh mông, sáng chói, không gì không phá, siêu siêu siêu. Cuồng phong tùy ý càn quét, xa xa xa, mặt đất đã không sai biệt lắm bị kiếm khí càn quét 3 thước trở lên. Xi măng đã sớm toàn bộ bị cắt chém trở thành bột phấn. Suy suy, thậm chí, có chút kiếm ý, vọt thẳng hướng không trung, chém về phía kia đen nghịt mây đen, thỉnh thoảng đem từng đoàn mây đen cho chém ra. Lộ ra từng đạo đến mấy mét thô vết kiếm, ánh nắng từ những cái kia dấu vết bên trong rơi xuống, răng khắp nơi, rung động không được. Một kiếm này, hắn tuyệt đối gánh không được. Đúng, chết chắc, cái này đều không tránh. Thật sự cho rằng, vô địch a, vô chi, biết trả giá thật lớn. Mắt thấy thanh kiếm kia, liền muốn chém vào Diệp Thần trên đầu lúc, hiện trường vô số người đều tại bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Có một ít người, trong lòng càng là đang không ngừng kêu gào. Xong đời, cao nhân, vì cái gì không tránh a? Kỳ thật, chỉ cần tránh thoát đi, hoàn toàn có thể có hy vọng thắng lợi. Lúc này, liền ngay cả đế quốc số 1 tiên sinh, cùng Hạ Điềm, đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Đối với Diệp Thần đứng tại chỗ bất động hành vi, tràn đầy không hiểu, đồng thời, trong lòng của bọn hắn, đều điên cuồng toát ra một loại dự cảm không tốt. 10 cm, 5 cm, thời gian tiếp tục chuyển rời. Toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn xem một kiếm kia, sợ bỏ lỡ dù là một hơi giây, mà liền tại thanh kiếm kia, khoảng cách Diệp Thần chỉ có 1 cm lúc, hắn động, tốc độ của hắn không nhanh, chỉ là chậm rãi vươn tay, hắn cũng không phải là bản năng muốn dùng tay đi cản kiếm kia, mà là, tại duỗi ra thời điểm, vẻn vẹn chỉ là vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, keng, một giây sau, thanh kiếm kia triệt để rơi xuống, keng một tiếng vang, đem chân trời bên trên mây đen, đều chấn động phải phát run, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt này, đều trở nên trắng bệch. Cái này, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì, cái này cũng được, sau một lát, thanh âm như vậy, đem toàn bộ thế giới đều cho dẫn nổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.